Chương 1164, đẩy lui. Đông đảo đệ tử nhao nhao thúc dục chân khí, mới vừa rồi là chống lại bực này mãnh liệt phong bạo, đồng thời trong nội tâm nhịn không được khiếp sợ, nếu là bọn họ thân ở tại này bạo tạc lời của Trung ương, e rằng thật sự sẽ cả gốc xương cốt cũng sẽ không còn xuống. Khủng bố bạo tạc tiêu tán ra, ánh mắt của mọi người rơi vào kia bạo tạc khu trung tâm vực, lúc này chỗ đó, đã là bị nổ ra một cái hố to, liền ngay cả phương viên vài dặm khu vực, đều là gồ ghề một mảnh, thành tổ hong, nhìn mà giật mình. Mà kia nguyên bản tàn sát bừa bãi thiên địa hỏa kỳ lân cùng thủy long, đều là đã tiêu tán ra, hiển nhiên tại vừa rồi kia đợi va chạm, song song quy về chôn vùi. Đây là chấn phái thánh vật uy lực sao? Đối với vừa rồi bạo tạc trùng kích cảm động lây, Lăng Trần trong mắt cũng là nổi lên vẻ kinh ngạc ý tứ, vô luận là hoang hỏa thành thánh hỏa lệnh, hay là linh nguyệt đảo thủy long châu, uy lực đều to đến kinh người. Tuy nói có lẽ là bởi vì là do hai người thực lực cường đại thánh giả thúc dục nguyên nhân, thế nhưng chúng bản thân uy lực cũng quyết không dùng kinh thường. Này hai kiện thánh vật uy lực có thể so sánh lần trước kia hoàng phủ thế gia đại trưởng lão sử dụng hắc long kỳ, uy lực lớn hơn nhiều. Cái gì? Lực lượng thánh hỏa lệnh bị hóa giải? Nhìn thấy trước mắt một màn này, kia đồ trưởng lão cũng là sắc mặt rồi đột nhiên biến đổi. Hắn vốn tưởng rằng dựa vào lấy lực lượng thánh hỏa lệnh có thể đánh bại đối diện hai người, lại không nghĩ cũng chỉ là liều cái lực lượng ngang nhau là linh nguyệt đảo thủy long châu, nó uy năng không thua thánh hỏa lệnh. Hề trưởng lão nhíu mày, đối với thủy long châu cái này thánh vật, hắn đồng dạng là có chỗ nghe thấy. Bởi vậy trước mắt lực lượng thánh hỏa lệnh bị hóa giải, hắn ngược lại là một chút cũng không kỳ quái. Ha ha, không nghĩ tới sao, linh tâm sư muội trong tay sẽ có thủy long châu, cho dù có thánh hỏa lệnh, các ngươi lại có thể thế nào? Thất trưởng lão cười ha ha, nụ cười kêu bên trong tràn đầy sướng khoái thần sắc. Đáng giận đồ trưởng lão sắc mặt xanh mét, đây chẳng phải là nói, bọn họ không làm gì được đối phương. Hai người bọn họ tại trên thực lực cũng không chiếm ưu, nếu là không có thánh hỏa lệnh ưu thế, hắn hai người không phải là linh tâm thánh giả cùng đối thủ của thất trưởng lão. Hai người đang nhìn nhau liếc một cái, liền có quyết đoán. Hừ, hôm nay chuyện này, tuyệt đối sẽ không cứ như vậy được rồi. Đô trưởng lão thu hồi thánh hỏa lệnh, hắn tại bỏ rơi một câu ngoan thoại, mục quang cũng là rơi vào trên người Lăng Trần, hung hăng trừng mắt nhìn người sau liếc một cái, sau đó rồi mới đối với hoang hỏa thành một đám đệ tử phất phất tay, chúng ta đi hai vị trưởng lão. Chúng ta cứ như vậy đi. Ngụy Nhân Kiệt có chút sững sờ, bây giờ còn không có đem Lăng Trần thế nào, bọn họ sao có thể cứ như vậy đi? Đâu này, về sau chắc chắn sẽ có cơ hội. Đồ trưởng lão mục quang lấp lánh, chợt cũng là ôm kia hôn mê quy mệnh hầu, tung hoành bão lướt lên giữa không trung, dẫn đầu rời đi nơi đây. Đi thôi. Kia hề trưởng lão cũng là lắc đầu, trong mắt lại nổi lên tí tí tinh quang, yên tâm đi, tiểu tử này, đắc ý không được bao lâu. Hắn đã giết Vũ Văn Lâm, đây chính là tam trưởng lão Thiên Diệm Thánh giả ái đồ. Ngươi cảm thấy, cho dù chúng ta hôm nay buông tha hắn, Thiên Diệm Thánh giả, có thể buông tha tiểu tử này sao? Ngụy Nhân Kiệt nghe vậy, con mắt cũng là bỗng nhiên sáng lên. Đúng vậy, Vũ Văn Lâm sư phó thế nhưng là tam trưởng lão Thiên Diệm Thánh giả, người sau tu vi, thế nhưng là đạt đến thánh đạo tứ trọng cảnh tình trạng. Nếu như bị Thiên Diệm Thánh giả biết Vũ Văn Lâm bị Lăng Trần giết chết tin tức, đối phương nhất định sẽ giận tí mặt, tuyệt đối không tha cho Lăng Trần. Nghĩ tới đây, Ngụy Nhân Kiệt cũng là an toàn tâm, thù này kết, sẽ không sợ báo không được, Thiên Diệm Thánh giả kia đợi đại nhân vật, nhất định có biện pháp có thể đã diệt Lăng Trần. Mắt thấy người của Hoang Hỏa Thành Ngư A một người tiếp một người rời đi, Linh Nguyệt Đảo bên này mọi người, cũng là nhao nhao thở ra một hơi, chàng nguy cơ này, có thể cuối cùng là giải trừ. Lăng Trần đồng dạng là thở ra một hơi, trong này hắn mới là áp lực lớn nhất. E rằng Hoang Hỏa Thành hiện tại toàn tông trên dưới, đều hận không thể lập tức đưa hắn đưa vào chỗ chết, trước mắt này người của Hoang Hỏa Thành Ngư A rời đi, trên người Lăng Trần áp lực cũng là nhất thời tiêu tán. Lần này, Lăng Trần cảm giác chính mình tứ chi vô lực, đúng là bịch một tiếng, đặt ngông ngồi trên mặt đất, cổ họng ngọt ngọt, lập tức một ngụm máu tươi phun tới. Lăng Trần sư đệ, ngươi không sao chứ? Ngay tại Lăng Trần ngồi dưới đất chốc lát, Lâm Uyển cùng Chu Thanh Thanh hai nữ cũng là vội vàng đi lên trước, đem Lăng Trần cho đỡ lấy, ân cần mà hỏi. Không có việc gì, chỉ là có chút thoát lực mà thôi. Lăng Trần khoát tay, hắn thi triển ngự khí bách kiếm thời điểm, đã là gần như đã dùng hết toàn lực, cuối cùng một kiếm bị thánh hỏa lệnh phản vệ, lục phủ ngũ tạng bị chấn thương, trong cơ thể để lại tụ huyết, lúc trước bởi vì thân thể nhảy thật chặt, cho nên cũng không có cảm giác gì, hiện tại thoáng cái phóng ra áp lực, tự nhiên thoáng cái liền bạo phát ra. Lăng Trần sư huynh, ngươi thật sự là quá lợi hại. Chu Thanh Thanh một đôi con mắt lớn nhìn chằm chằm Lăng Trần, tràn đầy sùng bái ý tứ, Lăng Trần phảng phất có thể từ Chu Thanh Thanh trong mắt, thấy được từng khỏa đốm đốm. Đúng vậy à, kia Quy Mệnh Hầu ngay từ đầu thế nhưng là một bộ trên trời dưới đất, chỉ có độc tôn bộ dáng, hắn đâu có thể ngờ tới, chính mình sẽ bại bởi Lăng Trần sư đệ, hơn nữa là thua thảm hại như vậy. Lâm Uyển đồng dạng là vẻ mặt bội phục mà nhìn Lăng Trần, nhớ ngày đó nàng lần đầu tiên thấy Lăng Trần thời điểm, đối phương còn là một bị người đầy đất truy sát ra hỏa, nhưng đối với phương tốc độ phát triển, lại là làm cho người ta cực kỳ tắc lưu hới. Thời điểm này, kia Cố Vô Tình cùng Lãnh Thiên Thương cũng là đi lên đến đây, có chút hổ thẹn về phía lấy Lăng Trần chắp tay, đạo Lăng Trần sư đệ, lúc trước, ta hai người đối với ngươi có chỗ mạo phạm, ở chỗ này cho ngươi bồi thường cái không phải, mong rằng ngươi có thể khoan hồng độ lượng, cho hai người chúng ta một cái lấy cơ hội. Bọn họ lúc trước liên thủ tính kê qua Lăng Trần, tuy nói đã thất bại, thế nhưng rốt cuộc là bọn họ phạm phải sai lầm, nếu như không thâu được Lăng Trần thông cảm, cựu oán sẽ một mực tồn tại. Lăng Trần lông mày nhướng lên, hai người kia tiến lên đây xin lỗi, thật ra khiến hắn có chút ngoài ý muốn, xem ra hai người này coi như là co được giãn được, cá nhân hắn cũng không phải loại kia mang thù người, nếu như hai người này biết hối cải, như vậy biến chiến tranh thành tơ lụa, ngược lại cũng không phải không được. Nhị vị sư huynh nói chuyện này, tất cả mọi người là đồng môn sư huynh đệ, gặp lại nhất tiêu mận ân cửu, chuyện đã qua, hãy để cho nó qua đi. Lăng Trần thản nhiên nói. Nghe được lời này, Cố Vô Tình cùng Lãnh Thiên Thương hai người cũng là nặng nề mà thở ra một hơi. Lăng Trần nói như vậy, bọn họ liền an tâm, bằng không cùng như vậy một tôn tiềm lực vô tận thiên tài kết thủ. Đối với bọn họ mà nói, giống như là như nghẹn ở cổ họng đồng dạng, ngày sau là một đại tai họa ngầm. May mà chính là, Lăng Trần tha thứ bọn họ. Được rồi, nếu như nơi đây sự tình đã xong, chúng ta cũng nên rời đi nơi này. Thất trưởng lão nhìn về phía Linh Tâm Thánh Giả, bây giờ cùng Hoang Hỏa Thành đã huyên náo thế như nước với lửa, lại tiếp tục thí luyện hạ xuống, đã không thực tế, mặc dù thí luyện thời hạn còn chưa tới kỳ, cũng không cách nào lại tiếp tục xuống. Ừ pha tờ tín hiệu triệu tập tất cả đệ tử, tại cửa vào Yêu Long Địa Phủ vị trí tập hợp. Linh Tâm Thánh Giả gật gật đầu, người của Hoang Hỏa Thành hiện tại hơn phân nửa là hồn hện, sẽ nhớ bằng tất cả phương pháp trả thù bọn họ, thí luyện, đích xác cờ ơn nở bỏ dở mới được. Trước đây, e rằng còn có một việc, cờ ơn nở hai vị trưởng lão đi xử lý một chút. Thời điểm này, Lăng Trần bỗng nhiên ngẩng đầu, phảng phất là nhớ tới một việc, nhìn về phía Linh Tâm Thánh Giả cùng thất trưởng lão hai người. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ. Mono gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.